Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 689, Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc. Lựa chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, nhấp nhô tốc độ, nhã chữ màu đen thể chấp nhận kiểu chữ thiết trí, kiểu chữ phục chế nội dung tự động sắp chữ thời. Gian đang không ngừng trôi qua. Hồng hoang đại địa hình như cũng lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Vu Yêu hai tộc hiện tại cũng là đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hai thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng. Có đạo tổ chỗ dựa. Sau lưng có 3-4 người thánh nhân tộc. Quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ. Cho nên, bọn họ cũng không muốn lấy lại nhất thống chuyện của Hồng hoang. Chẳng qua, ông trời chú định. Vu Yêu phải có đánh một trận, chiến này, không thể tránh khỏi, cũng tương tự không thể điều khúc. Chẳng qua, hiện tại cả hai đều là lòng biết rõ, cho tới tình trạng bây giờ, cả hai đã không có đánh cho đến chết cần thiết. Nếu không cần như thế, vậy đánh một trận, làm dáng vẻ, vì nhân tộc cường thịnh đưa một cái nhân tình, như vậy đã có thể lấy lòng đạo tổ. Cũng có thể thu hoạch cái công đức, cớ sao mà không làm? Rốt cuộc, đang nổi lên sau mấy vạn năm, một ngày nào đó, lấy một món phi thường nhỏ sự tình đánh lên, Vu Yêu đại chiến chính thức bắt đầu. Chuyện như vậy vẫn là nên từ một cái tiểu yêu cùng một cái Shaman tình yêu chuyện xưa nói đến. Nhớ ngày đó, khụ khụ, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Nếu như muốn biết cụ thể chi tiết, mình não bổ một chút thiên tiên phối A, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài A, Romeo và Juliet A, những này đều có thể hoàn mỹ phản ứng tình huống lúc đó. Dù sao chính là như vậy một chuyện, cả hai chính là đánh nhau. Hơn nữa, đánh cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, vừa mới bắt đầu là cấp bậc thiên tiên tiểu yêu cùng vu binh. Đánh tới sau đó Đại La Kim Tiên Yêu Thánh cùng Đại Vu cũng là xuất thủ. Trận chiến đấu này, cuối cùng lấy Tổ Vu xuất thủ cùng hai cái yêu hoàng chiến đấu. Đẩy lên cao trào, Đế Tuấn, yêu tộc ngươi chu diệt vu tộc ta ngàn ngàn vạn. Hôm nay, ta muốn để ngươi là hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Đứng ở trên bầu trời. Vu tộc phương này Đế Giang nhìn Đế Tuấn và Thái Nhất ở đối diện. Quát ầm lên, tư thế kia, sợ người khác không biết hắn là đang diễn trò. Đại ca, người diễn kỹ này có chút khoa trương. Bên người Đế Giang, hậu thổ lôi kéo Đế Giang, gạt ra con mắt nói. Khụ khụ, thật, Đế Giang thận trọng mà hỏi. Còn lại Tổ Vu đều là vẻ mặt thành thật gật đầu. Thậm chí Đế Tuấn và Thái Nhất ở đối diện cũng là một mặt quái dị nhìn Đế Giang. Khụ khụ, Đế Tuấn, hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời, vu tộc chúng ta cùng ngươi không chết không nghỉ. Đế Giang ho nhẹ đôi câu, chỉ về phía Đế Tuấn, nước bọt hơi kém đều có thể chết đuối phía dưới một đám người. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đánh một trận liền biết. Chúng ta cũng muốn thử một chút. Là Tổ Vu các ngươi đều thiên thần làm giảm đại trận lợi hại. Vẫn là chúng ta hai huynh đệ lợi hại. Đế Tuấn nhìn Đế Giang. Hừ lạnh nói. Không nói được tức giận là già. Mọi người nói tốt tới diễn cái hí liền rút lui cho nhân tộc. Kết quả trên ngươi tới không nói hai lời liền trực tiếp mắng lên. Hơn nữa, cái này nước bọt đều dính vào trên mặt có biết không? Khụ khụ, đại ca, chuyện như vậy xong lại nói. Chúng ta vẫn là trước diễn xong lại nói. Thái Nhất cũng là lôi kéo Đế Tuấn. Nói, hừ, Đế Tuấn tốt xấu là một hoàng đế. Tính khí tự nhiên là có. Nếu không phải vì đại cục, hắn đã sớm giật ra tư thế cùng Tổ Vu là một cuộc. Tốt. Đại ca, ngươi qua, hậu thổ cũng là lôi kéo Đế Giang, nói, tốt tốt tốt, muội muội ngươi đã đến nói. Đế Giang đã sớm không thích ứng loại tình huống này, vẫn là đem bảo giao cho hậu thổ, mình vẫn là đánh nhau tốt. Đế Tuấn, chuyện như vậy cũng là phải như thế vấn đề. Chúng ta vẫn là nhìn vào thực lực đi. Hậu Thổ tiến lên, nhìn Đế Tuấn, cười nói, vẫn là Hậu Thổ nương nương nói chuyện dễ nghe. Tốt, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Đế Tuấn gật đầu, sau đó không nói hai lời. Hà Đồ Lạc Thư vung lên ở giữa, liền hướng về Vu tộc bên này đánh tới. Ha ha ha, liệt đều thiên thần làm giảm đại trận. Đế Giang cười ha ha, sau đó liền xoắn suýt 11 tổ vu, liệt đại trận, bởi vì Phương Mặc can thiệp. Hiện tại các tổ vu thực lực so với trước kia mạnh mẽ hơn quá nhiều. Coi như là 11 tổ vu đại trận, có thể đạt đến thực lực thánh nhân. Chính Hậu Thổ lại là mang lên trên siêu thần quyền sáo, tự mình tìm thái nhất đánh nhau đi. Cô nàng này thật đúng là có lấy vu tộc hiếu chiến gen. Phương Mặc ở đám mây nhìn chiến trường phía dưới, cũng là thấy được Hậu Thổ đi tìm thái nhất đánh nhau cảnh tượng. Chẳng qua hồng hoang đại địa này có thể không chịu nổi các ngươi hành hạ như thế. Phương Mặc nhìn mấy người, cười khổ lắc đầu, sau đó xuất thủ đem hồng hoang đại địa vững chắc lên, lại đem xung quanh chiến đấu dư âm đều là thu thập. Nếu không, bốn cái thánh nhân sức chiến đấu đánh nhau, cả hồng hoang không phải nát không thể. Phương Mặc cũng không muốn bàn cổ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thân thể này vỡ thành cặn bã, còn phải từng cái đi tìm còn lại. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Phương Mặc lại là dù bận vẫn ung dung nhìn. Cái này đại chiến cũng không thấy nhiều, nhìn hơn 100 năm, Phương Mặc cũng là nhàm chán. Vu yêu hai tộc tiểu đệ nhìn lão đại nhà mình đánh nhau, cũng là không đánh, không phải là không phải diễn, mỗi một cái đều là bắt tay giảng hòa, ôm bả vai của đối phương, làm ăn dưa quần chúng. Hai phòng lão đại cũng là đánh biệt khuất. Tên này, mặc dù có thể buông ra đánh, nhưng thời khắc phải chú ý lấy thế cục a, không thể hạ tử thủ, nhưng cũng không thể diễn quá giả. Hậu Thổ lại là hoàn toàn không thèm để ý. Nàng biết đến Phương Mặc nhìn, cho nên buông ra đánh. Thái Nhất lại là đánh không lại a. Thái Nhất cũng là phải cái bình thường tiên tôn trình độ, mà lại là thiên đạo thánh nhân. Ở dưới thiên đạo, đặc biệt là đang bị Phương Mặc khống chế dưới thiên đạo, căn bản không phát huy ra thực lực lớn nhất. Nhưng Hậu Thổ lại là đường đường chính chính tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, có Phương Mặc chỗ dựa, nàng hoàn toàn chính là thả bản thân loại đó. Nhìn nhàm chán Phương Mặc, cũng là dự định xuất thủ ngăn trở. Một đạo tử quang lóe lên, bóng người của Phương Mặc xuất hiện ở trong chiến trường. Bái kiến đạo tổ. Song Phương vốn là không chút chuyên tâm đánh nhau người, thấy được Phương Mặc xuất hiện, không nói hai lời, ngã đầu thuận lợi bái. Núi thở đại lão, bái kiến đạo tổ. Những người còn lại cũng thế. Cuộc chiến hôm nay dừng ở đây. Từ đó về sau, Vu yêu thối lui ra khỏi hồng hoang sân khấu, tạm chờ vô lượng cướp về sau. Tự nhiên có các ngươi là thương sinh xuất lực thời điểm. Phương Mặc đối với cả hai nói, vâng, đạo tổ. Vu yêu hai tộc đều là núi thở. Tốt, những người còn lại đều trở về dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi đến hồng hoang. Mỗi tộc mỗi tầng sức chiến đấu lưu lại 1 tỷ phần có một người. Người còn lại đều ở 100 năm về sau đi đến hỗn độn tử tiêu cung. Hậu Thổ lưu lại. Phương Mặc nhìn mọi người nói, vâng, đạo tổ. Mọi người xưng phải, cũng là lui đi. Về phần trên kim tiên không có 1 tỷ làm sao bây giờ? Đơn giản tự nhiên, lưu lại một cái là được chứ sao? Đáng giá này, Vu yêu lượng kiếp, xem như hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đầu khác biệt chính là, Phương Mặc cũng không có khiến Bất Chu Sơn đoạn mất. Hơn nữa, hiện tại trừ Phương Mặc, không phải, coi như là Phương Mặc cũng không đánh được đoạn mất Bất Chu Sơn a. Ở trong đó, thế nhưng là đặt vào một thanh tiên thiên thần khí. Phương Mặc hiện tại, nhưng đánh không phải nát tiên thiên thần khí. Đương nhiên, mặc vào tu la khải giáp vẫn là có thể. Nhưng, không ngừng, không phải tốt hơn. Chờ đến mọi người lui đi. Hiện trường chỉ còn sót Phương Mặc cùng hậu thổ. Ngươi, lưu lại ta, có chuyện gì? Hậu thổ nhìn Phương Mặc, hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,